Nam mô Bổn Thầy Giáo, kính đại lễ Thượng Tọa Thiền Sư, đại lễ Chư Tôn Đức Thanh Trần, tất cả quý Phật tử. Thưa quý vị, bài hỏi kinh Lộn Giảm là một bài kinh rất là thú vị, nhưng mà lại là một bài kinh có nhiều cái điểm để phân vân. Khi mà chúng tôi cố gắng tóm tắt, thứ nhất là một số các từ vựng ở đây nó là cái điều rất là khó. Ở trong kinh ước nguyện đó thì có đề cập đến những tùy phiền não, ở đây cũng có đề cập đến những tùy phiền não như vậy. Lẽ ra thì chúng tôi thay đổi hết, nhưng mà chúng tôi thấy rằng nên để nguyên. Chỉ có cái là cái phiền não số 46 á, bản dịch tiếng Việt nó đi quá xa đi, 46 nữa dịch tiếng Việt là nhiễm thế tục, cố chấp tư kiến và khó hành xả. Khi mình nghe thì mình nghĩ rằng cả ba cái đó nó bằng thùi với nhau hết. Nhưng mà thật sự cái nhiễm thế tục đó là nói lên một cái người khởi sanh một cái nhìn sai lạc lạc và cố chấp vào cái nhìn đó, và rất là khó thay đổi, khó buông xả cái đó. Nó đơn giản vậy thôi. Nhưng mà khi mình dịch sang tiếng Việt nghe rất là kỳ, là nhiễm thế tục, cố chấp tư kiến và khó hành xả. Thưa quý vị, năm cái cách mà Đức Phật dạy chúng ta về năm cách dạy chúng ta để đoạn giảm các pháp bất thiện đó, thì chúng tôi lấy cái ý nhiều hơn là chúng tôi dịch thẳng từ lời. Thí dụ như là cái pháp số 1, khi mà một người mà chấp nhận các bất thiện pháp đó, những người khác có thể là người làm hại, ở đây chúng ta không thể là người làm hại đó. Thì thưa quý vị, chúng tôi lấy một cái ý ở trong một bài kinh khác mà chúng ta học trong một kinh gọi là quyết định đánh về thiện. Người khác làm chuyện đó nhưng mà mình không làm chuyện đó, gọi là quyết định đánh về thiện. Trong cái phần thứ hai đó là sự khởi tâm. Khởi tâm đó là một ý niệm mà Chư Tăng bên Bắc truyền thường hay nói đến, trong cái ý niệm gọi là phát bồ đề tâm. Nhưng mà đề tâm ở đây cũng là một cái rất là thú vị. Chữ bồ đề tâm ở đây chỉ là sự khởi tâm thôi, nhưng mà chúng tôi dùng chữ pháp bồ đề tâm để nghe quen thuộc hơn. Thực hành pháp đối lập, tức là người ta Đức Phật thì dạy rằng nếu có cái sanh già đau chết thì phải có cái không sanh không già, không đau không chết. Nếu có tham có sanh có si thì phải có cái không tham không sanh không si chẳng hạn. Ví dụ như là chúng ta nói rằng cũng thời sát sanh mà cái phương diện mà làm các điều ác, phải có việc không làm các việc lành nữa, không chỉ là tránh điều ác mà còn là các việc lành nữa, thì ở đây là làm cái gì nó đối lập lại. Hướng thượng. Và cái pháp thứ năm là cái pháp mà tương đối là rất là khó dịch. Ở trong pháp thứ năm có cái thú vị là Đức Phật ngày dùng chữ Parinibbana, chúng ta thường âm là bát niết bàn. Thật ra chữ Parinibbana ở trong cái bản dịch, bản sơ giải đó thì nghĩa là dập tắt hay là buộc tắt, dập tắt phiền não. Nhưng mà tại sao ở đây chúng tôi dùng cái gọi là tự độ rồi mới độ tha? Bởi vì đó là cái câu Phật ngôn mà Đức Phật khởi đầu cho cái đoạn đó. Một người mà muốn ra khỏi vũng lầy thì người đó muốn cứu người khác ra khỏi vũng lầy thì tự mình phải ra khỏi vũng lầy. Thật ra chúng tôi lại dùng cái câu gọi là tự độ mới độ tha, nó sẽ dễ nghe, dễ hiểu hơn. Nhưng mà đúng ra ở đó dùng một chữ Parinibbana rất là thú vị. Bát Niết Bàn là một sự dập tắt. Thì chúng ta đã được nghe Đức Phật Ngài dạy về 8 cái thiền chứng. Nó không phải là pháp đoạn tận, đoạn giảm được phiền não. Mà Đức Phật gọi dạy thế nào đoạn giảm phiền não qua 5 cách mình Ngài dạy ở tại đây. Thì chúng ta sẽ nghe rõ hơn, chi tiết hơn về bài kinh này qua lời giảng của Thượng Tọa Thiền Sư, vị giảng sư của chương trình ngày hôm nay. Xin quý vị Phật tử hoan hỷ đọc cho phần chính kinh, và sau đó thì chúng ta sẽ cùng thỉnh Thượng Tọa giảng sư. Nam mô Bổn Thầy. Kính lễ Đức Phật, kính lễ giáo pháp, kính lễ chúng thịnh văn điện tử Phật. Kính chào Chư Tôn Đức, thân chào tất cả quý tu nữ Phật tử. Kính thưa quý vị, hôm nay chúng ta học phần thứ hai, cũng là nửa phần còn lại của bài kinh đoạn giảm Salikasutta. ra thì ở đây tên của bài kinh chỉ là chiếc bán. Chiếc bán là sao? Tức là nội dung của bài kinh thì Đức Phật Ngài dạy tới năm cái pháp. Nhưng mà trong cái pháp đầu tiên á, thì cái pháp đó gọi là sanh lê khát, sanh lê khát sát tát. Còn những cái pháp còn lại đó, thì như có trầm Saleka Parijayo là cái pháp môn đoạn giải, Desito Maya pháp môn đoạn giải được ta thuyết, Desito Chittapada Pariyayo là pháp môn phát tâm, cái pháp môn phát tâm hay khởi tâm, mà ở đây tương tự chắc đẳng dùng cái từ dễ hiểu là phát tâm Bồ Đề. Được ta thuyết giảng Desito Parikamana Pariyayo, tức là cái pháp môn đối lập được ta thuyết giảng. Desito upari sawa pariyayo, tức là cái pháp môn hướng thượng được ta thuyết giảng. Desito parinipana pariyayo là cái pháp môn viên tịch được ta thuyết giảng. Thì ở trong bài kinh này là Đức Phật Ngài thuyết giảng năm cái pháp môn để trừ phiền não. Trong đó thì cái pháp môn Saleka, Saleka Parijayo, cái pháp môn đoạn giảm đó là được nêu đầu tiên. Vì vậy cho nên bài kinh này được gọi là bài kinh đoạn giảm Saleka Parijayo. Chúng ta phải hiểu thì ở đây cái phần khởi đầu ngày hôm qua chúng ta đã được nghe nói đến cái ý nghĩa và cái đại ý nội dung của cái bài kinh đoạn giảm. Chúng ta nghe nói về tám thiền chức và chúng ta nghe cái ý nghĩa nói về cái thái độ của đạo Phật về các thiền. Có nghĩa là Đức Phật Ngài không có phủ nhận cái giá trị của các thiền chức, nhưng mà khi mà thiền chứng vô sắc ở thiền chứng sắc giới đạt được thì Đức Phật đã nói là cái đó chỉ mới gọi là hiện tại lạc trú Nityatthamma Sukhavihari. Còn khi đạt được bốn thiền vô sắc thì chỉ mới gọi là Santi Vihara, tức là trú tịnh trú. lạc trú và tịch tịnh trú. Cái này là nói về cái tâm, chứ chưa gọi là cái sự đoạn giảm phiền não, đoạn trừ phiền não ở trong pháp lực bậc thánh. Và hôm nay khi mà chúng ta nói đến cái đoạn kế tiếp thì chúng ta sẽ thấy những cái phiền não bất thiện pháp mà cần đoạn giảm nêu trong bài kinh này. Đức Phật ngài nêu lên có 44, có 44 cái ác pháp bất thiện. Một là vihinsa. Vihinsa tức là bạo hành, tức là làm hại, làm hại chúng sanh, làm thương tổn chúng sanh khác, gọi là bạo hành. Cái chữ bạo hành đó, nó dễ hiểu hơn là chúng ta nói cái chữ làm ác hay làm hại. Cái chữ làm hại, làm hại nó chỉ đơn giản thôi, còn cái chữ viên xa thì cái này nó bạo hành đó. Còn khi mà chúng ta nói cái sự tác hại đó, thì cái chữ tác hại này trong tiếng Việt của chúng ta đó, là chúng ta nói trên phương diện khách quan. Thí dụ chúng ta nói cái việc làm đó nó sẽ gây tác hại cho cái người, cho cuộc sống, hay là gây tác hại cho con người như thế này thế này, thì cái chữ hại đó, cái chữ tác hại đó chúng ta không có xài được cái chữ vihinsa, mà chúng ta xài cái chữ bạo hành thì nghe nó dễ hiểu, nó dễ hiểu hơn thôi. Thứ hai gọi là sát sanh, cái này thì dễ hiểu rồi. Panatapa trộm cắp, adinna đana tức là lấy của không cho, chưa cho. Còn cái tiếng gọi abrahmacharya tức là phi phạm hạnh. Chúng ta xài cái tiếng gọi là phi phạm hạnh đó thì nó có nghĩa là sống là dâm ô. Còn nếu mà nói là không phạm hạnh thì một người mà không có tu tập thì gọi là không phạm hạnh. Người ta sẽ hiểu lầm cái chữ có phạm hạnh nhẹ thôi. Cho nên cái chữ này phải dịch chữ phi phạm hạnh. Nói dối Musa Wada, nói đâm thọc Bisuna Wada, nói thô ác Farusa Wada, nói vô ích Sầm pháp Palapa, tham lam Avicca, sân hận Yabada, tà kiến với cha đi thi, tà tư duy với cha sang cấp ba. Ở đây khi mà chúng ta nói đến mười pháp này thì nó thuộc về 10 cái bất thiện nghiệp đạo akusala tam bapaka, còn bắt đầu kể từ tà kiến. Đúng ra thì cái chữ bạo hành nguy hiểm xa chúng ta để vào cái sau sân tâm đúng. Bởi vì tham ác sân ác, còn cái chữ mà gây tổn hại đó, chữ nguy hiểm xa thì cũng kể xem như là ở trong thập ác. Là ba cái tà tư duy, ba tà tư duy. Còn khi mà nói đến thứ 11, tà kiến, tà tư duy, mitcha dithi, mitcha sankap, tà ngữ, mitcha vacha, tà nghiệp, mitcha kamanta, tà mạng, mitcha ajiva, tà tinh tấn mít cha và giả má, tà niệm mít cha đích thiết, tà định mít cha samadhi, tà trí mít cha nhà nát, tà giải thoát mít cha vipoti. Bốn cái pháp này gọi là bốn cái tà, hay là mười cái tà tánh. Mười tà tánh gọi là Michata, Michata Thamma, mười tà tánh. Như vậy trong 20 pháp đầu thì phải hiểu là 10 bất thiện nghiệp đạo và 10 cái tà tánh. Còn 21 hôn trầm thủy niên thì nó bất thác. Trọng cử hối hận ô thanh chất khô tráng hai cái pháp đó nghi vật quý chi cái cha ba cái pháp đó nó nằm ở trong năm cái triền cái phẫn nộ khô thác oán hận upahana upanaha phản phúc mắc khát hiểm độc palasat tật đố tức là ganh tị issa sang tham tức là bổn sẻ machariya giả dối satthaya mang trá maya cứng đầu thâm phát. Quá mạng Atimana khó giải Dupachasta Sovachasta Dovachasta Bapamata hữu ác hữu tức là có bạn ác dễ vui Pamada bất tín asattha tức là không có niềm tin vô tàm ahirika vô quý anottapa tức là sẽ không hổ thẹn không gây sợ tội lỗi thiểu học hay là ít nghe gọi là apasata biến nhát cô sa chát thất niệm bút tha sa chát bút tha sa chát ở đây đó, chữ sa chát này nó biến dạng từ cái chữ sa tít là bút tha sa tít bút tha sa tít khi mà biến thành một cái danh từ thì gọi là bút tha sa chát cũng giống như là pa hú sa tát là đa văn thì là ba hút sách chăm ở trong cái bài kinh hạnh phúc và kinh kiết tường, thì nó có sự biến dạng đó. Thất niệm, liệt tuệ, đức bình nhá, thì hay gọi là thiểu trí. Còn cái điều cuối cùng mới thú vị, gọi là sanh thi paramasa, chữ sanh thi paramasa ở đây ở trong chú giải thích cái chỗ này mà được gọi là nhiễm thế tục cố chấp tư kiến tánh khó hành xả. Cái chữ dịch ở trong này nó kẹt cho chúng ta lắm rồi. Cái này không phải là nhiễm thế tục cố chấp tư kiến tánh khó hành xả đâu, chúng ta dễ bị nhầm. Như thế nào được gọi là sanithi paramasa, nghĩa là chấp tư kiến, chúng ta gọi chấp tư kiến. Chữ san đó là chữ san hay là cái chữ samat, tức là của mình. Thì do đó cho nên chúng ta phải hiểu ithani ekame va lokottara gunanam antaraja antaraja kang yakka karang adiya kang, tức là chắc theo cái chi tiết mà có cái sự tai hại, làm tai hại đến cái việc mà chứng ngộ đạo quả đó. Dù của ta ra guna năng antaraja karam là làm trở ngại cho cái việc chứng pháp siêu thế. Anaya nikam, anaya nikam đi thiên, tức là nó không có dẫn xuất luân hồi được. Cái tri kiến đó gọi là sanditi paramasa. Còn cái chữ mà athanagahi đó là ở đây chúng ta phải nói rằng cái này cố chấp, nghĩa là bỏ không được. Chữ athana được athanati đó là hăng vuchati, chữ đây là hăng vuchati là khư khư, là cứng nhắc, là kiên định, nghĩa là chấp cái định kiến mà chúng ta gọi là cố chấp, nghĩa là không có chịu bỏ. Cho nên cái chữ athanagahi trong này, trong chú giải giải thích trước hết chữ athanagahi, athanag đồng nghĩa với chữ đa la hát. Do vậy athanagahi được gọi là, ý nghĩa là đa la hát, đa la hát gahi, đa la hát gahi có nghĩa là chấp cứng nhắc, chấp cứng nhắc là không buông được. Mà chúng ta nói chung chữ athanagahi là cái sự cố chấp. Còn cái chữ dupati nisakgi ở đây không phải là khó hành xả. Cái chữ này mà nếu mà chúng ta dịch khó hành xả thì nó kẹt lắm thưa quý vị, hiểu sai liền. Cái chữ hành xả ở trong danh từ Phật học của chúng ta đó, Upekkha Vihara là xả phạm trú. Một người hành xả có nghĩa là trước cái sự khen chê vui khổ đã mất vinh nhục đó, luôn có thâm bì hết chiết tăng giác sẽ là cầm bát tít phút thái sẽ luôn có thâm bì hết chiết cái gì chiết tăng giác sẽ là cầm bát tít là khi mà xúc chạm pháp đời tức là khen chê vui khổ đã mất vinh nhục, tâm không bị dao động, chiết tăng cầm bát tít tâm không bị dao động thì cái đó đó mới gọi là hành xả. Còn cái chữ mà đức bà tín đi sắc ghi bà tín đi sắc ghi ở đây tức là buông ra, xả ra, bỏ xuống, chữ bỏ xuống. Patinisat chan titi patinisat ghi là thinh patinisat sat chan titi patinisat ghi tức là cái người đó họ bỏ đi được. Như trong cái câu chuyện mà ngài Phật Thích ngài Kumarakasava ngài giảng cho vua Vajrasik nghe đó, ngài đưa cái thí dụ về một anh chàng ảnh cố chấp, ảnh cố chấp ảnh chỉ khư khư ăn gánh cỏ mà bỏ cái gánh vàng, chuyện ngụ ngôn rằng là có hai anh em bạn rủ nhau đi lên đi cắt cỏ để về bán lại cho những người nuôi bò lấy tiền đó mà mua gạo ăn. Thì khi hai anh em bạn đó cắt cỏ bó lại và gánh trên đường về một đổi thì họ gặp cái túi bạc, kiểm ra thì bạc rất nhiều, giá trị nhiều gấp mấy lần cái tiền bán cái số cỏ đó. Cho nên một anh chàng đó thì anh nói bạn bè, anh nói người bạn, anh nói thôi bây giờ chúng ta bỏ cỏ cho nó nhẹ, mình lấy cái túi bạc này đem về, túi bạc này có giá trị hơn là gánh cỏ. Cái anh bạn kia anh nói là không, tôi không còn gánh cỏ, công cắt từ sáng đến giờ và đã gánh nó đi tới đây rồi, cho nên nếu muốn bạn hãy lấy cái túi bạc đi, còn tôi vẫn giữ cái gánh cỏ của tôi. Cái trời kia anh nghe nói vậy, được, nếu mà nói vậy thì thôi, mình làm theo ý của mình. Anh ta bỏ lại cái gánh cỏ và anh ta mang cái túi bạc đi. Đi một đổi nữa thì gặp cái túi vàng, mở ra thì vàng nhiều lắm. Thì anh chàng này đó, anh chàng mà mang cái túi bạc đó, anh ta mới nói với bạn của mình, hồi nãy thì anh chê bạc, bây giờ mình có cái túi vàng thôi, anh bỏ cái gánh cỏ đi để mình đem vàng về cho nó gọn, nhưng mà giá trị hơn bạc nữa. Thì cái anh chàng này anh nói rằng, bạn nghĩ sao? Hãy chứ, gánh cỏ đi đến chỗ đó được 1/4 đoạn đường, tôi đã không bỏ công sức của mình mà mang đi, không chịu lấy túi bạc. Bây giờ tôi đã mang đến đây rồi, đã được 3/4 đoạn đường, thì bây giờ tôi sẽ không bỏ cái gánh cỏ. Nếu muốn bạn hãy lấy cái túi vàng đó đi. Thì thưa quý vị, cái anh chàng kia suy nghĩ thôi, mình được cái túi vàng thôi, bỏ túi vàng lại. Anh ta bỏ túi vàng, anh ta mang vàng về đến nhà. Nhờ cái số vàng đó mà anh ta được ấm no, nuôi bản thân mình, nuôi vợ nuôi con, và có tiền để mà làm vốn bỏ cái nghề cắt cỏ. Còn anh chàng kia thì anh ta đem cỏ đem về bán cho người chăn nuôi đó, chỉ được có mấy thôi. Thì suốt cuộc đời của anh ta chỉ là đi cắt cỏ để mà sống độ nhật. Thì cái câu chuyện của ngài Kumarakasva thì kể lại cho vua Vajrayasis nghe đó, để nói rằng là đã hiểu rồi, đã dùng nhiều phương tiện thí dụ pháp, cái gì đại vương cũng hiểu, mà đại vương vẫn cư cơ cố chấp tà kiến, giống như là cái người mà mê cái mang cái mê cái vỏ mà vỏ cái vàng vậy đó. Thì lúc đó vua mới tỉnh ngộ, ông mới bỏ cái tư kiến. Bởi vì người ta nói là con hiểu pháp rồi, nhưng mà trẫm hiểu pháp rồi, nhưng mà hồi nào đến giờ mọi người, bạn bè, thân hữu, quyến thuộc và thần dân ai cũng biết rằng vua Vajrayasis có tà kiến như sau: không có đời này, không có đời sau, không có các loại quá sanh, hành vi thiện ác quả báo. Nếu mà bây giờ bỏ cái tà kiến thì kỳ quá. Cho nên ngài Kumarakasva ngài mới đưa cái câu chuyện của đó để cảnh tỉnh vua đừng kê gánh cỏ mà bổ gánh vàng, tức là sợ người ta cười mình, hồi nào giờ mình chắc tà kiến như vậy, bây giờ mình bỏ tà kiến trở về chánh kiến thì sợ người ta cười. Cái ý nghĩ đó rất là nghi ngô thưa quý vị, bỏ không được. Cho nên một người mà họ có một cái tư kiến đó, đúc khi đã kê chê đó, các sư rê đó, và không biết cả năng đã sẽ toa nát sắc ca Panisakatun, dầu cho biết được nhiều cái yếu tố, nhiều cái lý do, nhưng mà Nasaka nó không thể xả bỏ, nó không thể dứt bỏ được cái quan điểm đó. Thì như vậy được gọi là Đức Phật Nisakgi, tức là khó, khó bỏ, khó bỏ, khó dứt bỏ. Khó dứt bỏ chứ không phải là khó hành xả thưa quý vị. Cái chỗ này chúng ta phải kỹ lưỡng chút xíu. Tức là cái pháp thứ 44 đó, là chúng ta phải hiểu. Đối với một người mà cái tánh ngoan cố, cái tánh ngoan cố, tánh ương ngạnh, cố chấp theo cái định kiến không có bỏ, cái tánh đó nó cũng là một ác pháp, một bất thiện pháp. Mà cái này chúng Phật ngài gọi là idam sacca thiti vesaka kaya gantha, tức là thử thực chấp thân phượng, bỏ không được. Thân tâm bị trói buộc bởi vì cái định kiến cho rằng cái chỉ có cái này là đúng thôi, còn mấy cái khác là sai hết, bỏ không được. Có nhiều người có tánh như vậy đó. Ông Uruvedakasapa là vị đạo sĩ thời lửa, mà Đức Thế Tôn ngài đi đến đó, ngài đã dùng nhiều thần thông, ngài thực hiện, ngài thể hiện nhiều loại thần thông. Uruvedakasapa cứ nghĩ rằng Samugotama quả thật là một vị đại thần lực, nhưng mà tuy vậy Samugotama vẫn chưa phải là bậc A-la-hán như ta, cứ chắc như thế bỏ không được. Biết có thần thông, ngài đại quy lực, biết là biết như vậy, nhưng mà vẫn cố chấp, không có bỏ quan điểm của mình. Đến cuối cùng thì Đức Thế Tôn ngài mới dùng một cái thần thông đặc biệt khác. Khi mà nước ngập lên á, nước có cái cơn mưa lũ xoáy mùa làm cho nước ngập lên cả cái khu rừng nơi mà ngài cư ngụ. Thì lúc bây giờ đạo sĩ Uruvelakasva cùng với đệ tử nghĩ rằng Samugotama ở trong rừng nước ngập thế này chắc có lẽ là đã chết đuối rồi. Họ mới bơi xuồng và đi tìm ở trong khu rừng. Nhưng mà khi họ nhìn thấy Đức Thế Tôn đang đi kinh hành ở dưới đất, mặt đất khô rang, và chung quanh nó có một cái bờ thành nước dạt ra hai bên, một đoạn đường dài như vậy, nước không có tràn qua, giống như là ngài đi kinh hành ở giữa hai cái bức tường, giữa bốn bức tường dài vậy đó. Cho nên chúng ta thấy như vậy, lúc bây giờ chúng ta mới bắt đầu hốt hoảng, mới bắt đầu kinh cảm. Và Đức Thế nói rằng khi mà chúng ta còn nghĩ như vậy, Đức Thế Tôn ngài nói: này Uruvelakasva, người chớ có nghĩ như vậy. Ngươi đừng nghĩ rằng ngươi là một vị A-la-hán, ngươi chưa phải là vị A-la-hán đâu. Khi Đức Thế Tôn ngài có ra như là trúng chân đen của ông ta suy nghĩ, thì lúc giờ ông ta mới bắt đầu quy phục Đức Phật. Và hai người em là Nadikasabha và Gayakasabha cùng với 1000 đạo sĩ thời lửa, đệ tử học trò của ba anh em đó, đều xuất gia và trở thành tỳ kheo. Và Đức Thế Tôn ngài đã thuyết cho nghe bài pháp Adittaparijayasutta, kinh căn, bài kinh pháp môn về cái sự đốt nóng của sáu căn, sáu cảnh, sáu thức, vân vân. Họ chứng A-la-hán. Như vậy với cái người mà có một cái định kiến cố chấp, không bỏ được, khó bỏ được, thì như vậy cái đó chúng ta gọi là sanh địch thinh, sanh địch thi, paramasi a tha nắc gà hi. Đức Phật tiến đi sắc ghi ba cái đó, ba từ đó được gom chung lại, gom chung lại chứ không phải là nói riêng, không phải là nói riêng từng cái. Nếu mà nói riêng từng cái là chúng ta kể chi pháp thêm nữa thưa quý vị, nhưng mà không có trong chú giải giải thích thì trường hợp này chúng ta thấy rõ ràng quá, chứ không phải là diễn thế tục cố chấp thực chiến thì trúng được một cái, nhưng mà không phải là nhiễm thế tục tánh khó hành xả, chúng ta sẽ bị dễ bị hiểu lầm. Chữ sanh đức thiên không phải là thế tục. Paramasa ở đây là chắc theo tà kiến chứ không phải là chữ paramasa. Cái từ này ở trong nhiều pháp sẽ gọi là Paramasadukka, tức là nhị đề khinh thị, làm chỉ cho tà kiến. Cho nên gặp cái từ này đối với chúng tôi rất là quen thuộc, rất quen thuộc, chứ không phải là nhiễm thế tục. Thì như vậy 44 cái chi pháp, 44 cái ác bất thiện pháp đã được trình bày. Bây giờ 44 cái ác pháp đó chúng ta phải đấu trị nó bằng cách nào? Chúng ta đấu trị nó bằng 5 cách. Thứ nhất là đấu trị bằng cách là Sanh Pariyayo, tức là bằng cách là chúng ta đoạn giảm. Mà đoạn giảm đó thì ở đây là một cái vị tỳ kheo tu tập đó, là vị đó phải có cái quyết định tánh về thiện đoạn giảm bằng cách là quyết định cách về thiện. Cho nên chữ khi mà cái câu học cái trong cái phân đoạn đó mà nói đoạn giảm bằng cách nào, nói rằng quyết định tánh về thiện, thì chúng ta nên lấy cái câu này để định nghĩa, để giải thích cho chữ Salekha Pariyaya, chứ không phải là Salekha Pariyaya là quyết định tánh về thiện, mà này là cái pháp môn đoạn giảm. Cái pháp môn đoạn giảm tức là suy nghĩ bỏ đi, suy nghĩ bỏ đi những cái thiện, những cái ác bất thiện pháp đó, bỏ đi những ác bất thiện pháp đó. Suy nghĩ bỏ đi là suy nghĩ như thế nào? Ở đây này chúng ta, khi các ngươi nghĩ suy nghĩ, khi các ngươi suy nghĩ những kẻ khác có thể là những người bạo hành, chúng ta ở đây không thể là những người bạo hành, thì cái đó là đoạn giảm. Mình dùng cái phương pháp gọi là đoạn giảm. Cái này được gọi sa lê thề cá khề nát, sa lê khề nát quý hà ra ma mi. Chúng ta với cái pháp đoạn giảm như vậy, đoạn giảm được thực hiện, những kẻ khác có thể sát sanh, nhưng mà chúng ta thì không thể sát sanh. Cứ nghĩ như vậy đó, thưa quý vị, thí dụ như những vị tỳ kheo tu tập đó, những vị tỳ kheo phải tự biết mình là sa môn, thì anyome akappo karaniyo, tức là cái sở hành của ta phải khác hơn kẻ thế, tức là không thể nào mà giống kẻ thế tục được. Người thế tục thì họ có thể sát sanh, nhưng mình không thể sát sanh. Những người khác có thể trộm cắp nhưng mình không thể trộm cắp. Những người khác có thể hành dâm mình không thể hành dâm. Những người khác có thể nói dối mình không thể nói dối, vân vân. Thì như vậy dùng cái từ, dùng cái động từ khả năng khắc này, thì chúng ta xài đó được gọi là Saleko Karneyo, cần phải đoạn giảm bằng cách suy nghĩ như vậy. Thì cái suy nghĩ đó là chúng ta có cái sự tâm niệm, chúng ta phải tâm niệm, chúng ta đoạn giảm bằng cách là chúng ta tâm niệm để đoạn trừ, tâm niệm để đoạn trừ các bất thiện pháp, tâm niệm. Cái này những người khác là sẽ làm như vậy được, nhưng mà mình thì không thể làm như vậy được, mình không làm như vậy được. Cái phương pháp thứ hai đó gọi là Cittapada Priyayo, là cái đối với 44 cái phiền não ác bất thiện pháp này, là Đức Phật này dạy phải đấu trị bằng cách là chúng ta khởi tâm. Cái pháp môn khởi tâm Cittapada hay gọi là phát tâm Bồ đề, được phát tâm Bồ đề tức là có ý nghĩa phát tâm tu tập để giác ngộ. Phát tâm tu tập như thế nào? Tức là cái sự khởi tâm có lợi ích cho các thiện pháp. Khởi tâm có lợi ích cho các thiện pháp. Luôn luôn cần phải nghĩ rằng những kẻ khác có thể bạo hành, có thể sát sanh, có thể trộm cắp, có thể tại thông dâm, có thể hành dâm, có thể nói dối. Nhưng mà chúng ta thì không nên sát sanh, không nên trộm cắp, không nên hành dâm, không nên nói dối, không nên nói lâm thọc, không nên nói tục ác vô cực. Thì như vậy đó, một là chúng ta nghĩ rằng những người khác có thể làm được cái điều đó, chúng ta không thể làm được. Nhưng mà cái cách thứ hai đó, nghĩ rằng những người khác làm vậy, chúng ta ở đây sẽ không làm vậy, sẽ không làm vậy. Thì cái cách đó đó là chúng ta phát tâm, làm cho tâm sanh lên, làm cho tâm thiện sanh lên. Đó cũng là cách tu tập. Thật ra đó, chúng ta có thể áp dụng một trong năm cách này cũng được. Nhưng mà ở đây là Đức Phật này dạy cho chúng ta năm cái khí cảnh. Rồi bây giờ cách thứ ba đó, gọi là cái pháp môn Parikamana Parijayo, tức là cái pháp môn đối lập. Các pháp môn đối lập là như thế nào? Đức Phật đã đưa cái ví dụ một con đường không bằng phẳng, con đường gồ ghề, thì bây giờ mình phải sửa con đường đó lại thành con đường bằng phẳng. Thì như vậy hãy bằng phẳng rồi thì không còn gồ ghề nữa. Hoặc như một bến nước không bằng phẳng, bây giờ bến nước đó người ta sửa sang lại để cho nó bằng phẳng, thì nó không còn cái trạng thái gồ ghề nữa. Cũng vậy, nếu có cái bạo hành thì bây giờ mình không bạo hành thì tự nhiên là cái pháp bạo hành đó nó mất đi. Nếu mà có sự sát sanh thì bây giờ mình từ bỏ sát sanh để mình đối trị. Nếu có cái pháp trộm cắp, mình từ bỏ cái sự trộm cắp đó là để mình đối trị. Cứ như vậy đó, thì trong bốn cái pháp này chúng ta tu tập bằng cách là chúng ta đối lập, có nghĩa là chúng ta làm ngược lại, chúng ta làm ngược lại. Khi mà chúng ta đi ở trên núi đó, thưa quý vị, một cái con đường thẳng như vậy đó, mà lên dốc đó, nếu mà chúng ta đi mãi thì chúng ta sẽ rất là mệt. Do đó cho nên chúng ta bằng cách khác là chúng ta đi ngang, đi ngang, chúng ta nhích lên chút, nhích lên chút. Thì như vậy chúng ta lên tới nơi chúng ta thấy khỏe. Hoặc là giống như ở trên cái dòng nước đang chảy xiết, người ta bơi xuồng từ ở bên đây qua bên kia, muốn cập bến được đó, người ta phải dùng cái mũi thuyền đó, người ta hướng đi ở chỗ khác, tức là hướng phía trên cái mũi thuyền mà nhắm cái mũi xuồng đó, mà mình nhắm hướng qua bên cái bến bên kia đó, thì một hồi là nó trôi giạt luôn, trôi giạt xuống dưới hạ nguồn. Thành ra người ta bơi cho người ta cứ để cho cái mũi xuồng nó hướng về phía trước. Thì vậy người ta bơi riết một hồi thì nó lấn qua, thì tới bờ bên kia là ngay bến. Cái cách người ta bơi xuồng, người ta bơi ngược như vậy đó, giống như chúng ta tu tập cái pháp đối lập vậy đó. Cũng như ở trong cái bài kinh Khiếp Đảm và Sợ Hãi, như Đức Phật ở trong rừng, khi Ngài còn ở trong rừng, hễ Ngài đang đi kinh hành mà cái sự sợ hãi khởi lên, Ngài không có, Ngài vẫn đi để mà Ngài diệt trừ cái sự sợ, chứ không phải là đang đi vậy cái sợ quá cái ngồi xuống, hay là nằm xuống, hay là đứng lại, Không phải. Nghĩa là đang đi phải phải đấu trị nó. Chừng nào mà nó diệt được rồi đó, thì lúc bây giờ mới thay đổi quan niệm. Thì như vậy đó, chúng ta gọi là cái pháp đối lập. Một cái con thuyền mà đi trên sông, hồi xưa người ta làm cái phương tiện thế này, người ta khỏi cần bơi, khỏi cần chèo, người ta chỉ cần căng tấm buồm để cho nó cản gió đó. Cái buồm cản gió thì tự nhiên con thuyền nó sẽ được phóng đi. Cái sự cản gió đó cũng giống như là dùng cái pháp đối lập vậy. Cho nên ở đây chúng ta phải hiểu cái cách mà chúng ta tu tập để đối với phiền não, đối với phiền não. Cái cách thứ tư gọi là Upparipagga Pariyayo, là cái pháp môn hướng thượng. Cái pháp môn hướng thượng, cái pháp môn hướng thượng ở đây đó thì cũng là cái cách tu tập này, nhưng mà Đức Phật này dùng cái từ khác đi. Ví như này chúng ta, các bất thiện pháp tất cả đều là hướng hạ, tức là hướng xuống, có cái khuynh hướng đi xuống. Còn các thiện pháp tất cả đều có cái pháp hướng thượng. Do đó nếu một ngày mà chúng ta sống đó, và chúng ta khởi lên ác bài, thì như vậy cuộc đời của chúng ta cũng sẽ phải đi xuống. Còn nếu một ngày nào chúng ta cũng tập, chúng ta biết rằng tất cả những thiện pháp đều có cái trạng thái là hướng thượng, là hướng lên phía trước, hướng lên trên. Thì một ngày chúng ta khởi lên thiện pháp, một buổi sáng hay là buổi trưa, hoặc là buổi chiều, hoặc buổi tối, miễn sao chúng ta có khởi lên cái thiện pháp đó, thì lâu ngày như vậy thì chúng ta sẽ trở nên tốt thuộc. Nếu đi trên con đường mà chúng ta bị mệt mỏi, chúng ta dừng lại, hoặc là chúng ta đi lui, thì như vậy là chúng ta sẽ càng xa với cái mục tiêu muốn đến. Nhưng mà dầu cho chúng ta có mệt mỏi, có quể quải, nhưng chúng ta cố gắng bước đi từng bước về phía trước, thì đi trước họ cũng sẽ tới thôi. Cái đó là cái cách tu tập của chúng ta, là phải hướng thượng. Còn nếu như mà chúng ta cứ theo ác pháp như vậy là chúng ta cứ thuộc lùi riết. Đây cũng là một cái pháp môn tu tập đặc biệt mà Đức Phật đã dạy trong cái bài kinh Đoạn Giác này. Đối với 44 ác pháp đó. Và thưa quý vị, trong cái phần thứ 5 đó, trong cái pháp thứ 5 mà Đức Phật ngài dạy ở đây là Parinibbana. Parinibbana, Parinibbana, Parinibbana. Chữ Pari có nghĩa là hoàn toàn. Nibbana tức là tịch tịnh hay là vắng lặng. Mà chúng ta đọc âm Parinibbana tức là bát niết bàn. Mà nếu mà chúng ta dịch từ nữa thì chúng ta dịch là viên tịch. Viên tức là tròn đủ, hoàn toàn. Tịch là tịch tịnh, là tắt mất. đối với những ác bất thiện pháp này là mình phải làm cho nó tắt mất. Bởi vì lửa mà nó cháy đó, nhà mà phát quả, không phải chúng ta tưới sơ sơ chúng ta thấy lửa ngọn nó đã bị khống chế rồi chúng ta bỏ không có tưới nữa, thì như vậy một hồi sau thì ở dưới cái đống tro tàn đó nó được cái sức nóng làm cho khô nước nó đi thì nó sẽ bốc cháy trở lại. Cho nên khi mà người ta tưới là người ta phải tưới cho nên đổi nước ở nhà ngập lên đám, nước mà tưới vào trong cái căn nhà cháy để cho nó ướt sũng và nó ngập lên đám, cho đến khi nào mà thấy rằng là không còn cái chỗ nào bị, không có chỗ nào khô nữa thì lúc đó mới được xem như là lửa đã hoàn toàn dập tắt. Còn khi mà tưới rồi nó kêu xèo xèo rồi mới bắt đầu nó khô cái chỗ đó, nó khô một hồi là nó cháy trở lại. Hễ cái đống tro đó mà nó được khô là có nghĩa là chút xíu nữa là nó biết là nó phát quả lên trở lại. Cho nên hễ mà đối với ác bất thiện pháp phải tiêu diệt là tiêu diệt tận gốc, phải tiêu diệt tận gốc. Cũng giống như xưa kia theo cái tư tưởng của Trung Hoa đó, khi mà họ giết hại kẻ thù, họ truy đuổi, họ nói là nhổ cỏ phải nhổ tận gốc. Nhưng mà ở đây chúng ta không áp dụng cái tinh thần đó trong việc tu tập chúng ta bằng cách là chúng ta giết người giết tận gốc, không phải gọi là đuổi cùng giết tận, chúng ta không làm như vậy. Mà chúng ta phải hiểu rằng đối với ác bất thiện pháp là chúng ta phải đuổi cùng giết tận đối với ác bất thiện pháp. Nhổ cỏ phiền não là chúng ta phải nhổ tận gốc, tiêu diệt phiền não là chúng ta phải tiêu diệt hoàn toàn, dập tắt phiền não là chúng ta phải dập tắt vĩnh viễn. Thì như vậy mới được xem như là chúng ta đoạn giảm được phiền não. Ở đây đó, dùng cái từ xa lê khác mà dịch là đoạn giảm đó, thì ở đây chúng ta nghe có chúng ta tưởng chừng như là cái chuyện này đó đối với phiền não chỉ làm cho nó giảm thiểu thôi, làm cho nó giảm thiểu thôi. Nhưng không phải, chữ sa lê khát ở đây nó đồng nghĩa với cái chữ parinibbana, tức là cái sự đoạn trừ, cái sự đoạn trừ. Cho nên ở đây là chúng ta phải hiểu được tâm cái cách tu tập đối trị với phiền não, năm cách tu tập chúng ta đối trị với phiền não ác bất thiện pháp. Vì sao vậy chứ quý vị? Chỉ khi nào mà chúng ta đối trị được phiền não ác bất thiện pháp như vậy đó thì chúng ta mới đạt được cái sự giải thoát, chấm dứt sinh tử luân hồi. Chứ còn nếu như mà chúng ta chỉ có tu thiền chứng được các thiền sắc và vô sắc á, thì này cũng giống như đá đè cỏ thôi. Cái đoạn đường nó cỏ mọc nhiều, mình lấy những cái phiến đá bằng phẳng mà đè lên trên đó để mà đi, thì trên cái phiến đá thì đặt như vậy đó, tấm phiến đá đó hay tấm đan đó mà đè lên cỏ thì cỏ chỗ mọc như mà mai mốt khi mà di chuyển cái tảng đá đi khỏi thì cỏ nó gặp mưa xuống, nó bắt đầu cái nào chết chết, còn nào nó sống được nào, phát triển nó sống lên được. Cũng như khi mà chúng ta tu tập phiền não vậy, phải diệt trừ phiền não, phải diệt tận cùng. Quý vị có biết là cái bệnh lao đó, cái con vi trùng, nếu như mà bệnh nhân tuân thủ theo cái sự hướng dẫn của y bác sĩ, mới uống thuốc vào bớt bớt rồi đó, bớt ho rồi bớt khè, tưởng đâu là mình hết, thì mình ngưng thuốc, ngưng chừng ngày hai ngày, con vi trùng cốc đó nó sống lại, nó quen thuốc, nó bị lờn đi, nó sống lại. Lần này mình uống lại thuốc cỡ cái lượng liều lượng bao nhiêu đó thì không thể tiêu diệt được nữa. Nếu mà muốn trị lại thì phải uống thuốc cái liều mạnh hơn. Cho nên cực lắm thưa quý vị, thật ra cái giai đoạn đầu á là phải tấn công tới tấp, nghĩa là phương pháp trị liệu bây giờ chúng tôi nghe nói rằng là có phương pháp nhanh hữu hiệu hơn. Chứ còn ngày xưa đó thì người ta trị cái đó là phải trị sáu thân liên tục, sáu thân tấn công rồi mới tới củng cố. Và như vậy trong vòng 9 tháng trị cái bệnh đó là phải uống thuốc liên tục, không bỏ, không hở, không ngớt ra một ngày một buổi. Bởi vì dịch trường gốc đó là phải diệt, là diệt tận gốc. Diệt như vậy đó, ngày nào cũng thuốc, cũng thuốc, như vậy thì nó mới chết, vi trùng đó nó mới chết được. Cái thì não cũng vậy, không phải chỉ lâu lâu tùy hứng, lâu lâu đi làm phước một chút, rồi lâu lâu thì ngồi tụng kinh niệm Phật một chút, lâu lâu hành thiện ngày bữa, lâu lâu có cái khóa thiền nào của các vị thiền sư về dạy 5-10 bữa, cái tu đi đến mình đăng ký mình tu được 5-7 bữa gì đó, rồi trở về thì phiền não đó nó tiếp tục cái diệt khởi. Chúng ta phải xa lê khá bằng cách là chúng ta phải pranipanayat pranayayo, tức là phải hoàn toàn tịch diệt nó đi, vắng lặng nó đi, thì như vậy phiền não nó không khởi sanh lên được nữa. Cho nên tu thiền định để mà định tâm thì nó dễ, về định tâm thì nó dễ, nhưng mà mai mốt đó cái tâm định đó rất có thể bị phiền não nó chi phối, như là đề bài Đạt Đa chẳng hạn, đắc thiền có chứng thiền có thần thông rồi nhưng mà sau đó thì bị mất thiền mất thần thông. Còn cái người mà tu tập để diệt trừ phiền não đắc độ quả, đạo quả tu đà quần cứ đà hàm ma na hàm a la hán, thì bắt đầu thể bậc tu đà quần có trí đạo mắc cái nhà ná mà sa lê khác, tức là đoạn trừ được thân kiến quyền cấm thủ, thì cái tuyệt đối là không có tái khởi trong tương lai. Cho nên cái trí trong tâm đạo mới gọi là thất di nhà ná, là cái trí đoạn trừ phiền não, đoạn tận phiền não. Còn cái trí ở trong tâm quả siêu thế gọi là anuppadinyanang, là vô sinh trí, làm cho phiền não đó không sanh nữa, không sanh nữa. Cho nên ở đây trong cái bài kinh đoạn giảng, nếu mà chúng ta học cho kỹ thì chúng ta sẽ thấy bài kinh này rất là thú vị và cho chúng ta rất nhiều kinh nghiệm tu tập. Nhưng mà nghe hiểu như vậy, còn cái việc tu hay không thì tôi tùy chúng ta. Chứ mà chúng ta theo Đức Phật tối ngày cứ là cầu nguyện Đức Phật ngài giải thoát cho con, mà mình không chịu đoạn giảm phiền não, không xa lê khắc phiền não đó, thì như không biết chừng nào mà chúng ta diệt trừ được. Và chúng ta nhớ câu Đức Phật hay dạy rằng Akhataro tathagata tumhi hi, cái chân ấy A Tập Văn, Như Lai là người chỉ dạy, còn cái sự nỗ lực là phải chính các phương, phải chính các phương. Ngài dạy cho chúng ta cái phương pháp để đoạn trừ phiền não, còn cái chuyện mà chúng ta nỗ lực đoạn trừ phiền não được hay không là do chúng ta. Cũng như thầy thuốc, bác sĩ kê ra thuốc, đưa cái liệu trình để mà điều trị cái bệnh lao cho mình, Nhưng mà mình về mình không uống thuốc giống như lời dặn của bác sĩ, không đúng liều, đúng lượng thì cái bệnh nó không hết, đừng có đổ thừa. Cái này ông thầy thuốc dở. Chúng tôi xin được chia sẻ với quý vị qua cái bài học ngày hôm nay, là cái phần cuối của cái bài kinh. Đến đây chúng tôi xin được kết thúc cái bài giảng này và tiếp tục là cái phần thảo luận. Xin cung thỉnh Thượng tọa Đức Đản hoan hỷ điều hợp những cái cuộc thảo luận trên tầng Nam Mô Bụt Thà Dạ. Xin kính chào Thượng tọa Thế Quyền, Thượng tọa Pháp Đăng, Đại Đức Nguyên Thông có mặt ở trong rừng, rất là hoan hỷ. Thưa tòa tiểu sư, để xin hỏi thưa tòa tiểu sư một câu rồi để thưa tòa đi nghỉ. Thưa tòa tiểu sư, có nhiều người có cái thói quen đọc trong kinh là thấy câu kinh nào mình thích là mình cứ thích câu, thích câu đó thôi, thích một câu ở trong nguyên bài kinh, thích một câu đồng thích thôi. Nhưng mà thưa tòa có là người lặn lội ở trong kinh điển thì tòa có thấy là phải chăng có nhiều trường hợp đó là để mình có thể hiểu được là mình cần phải có một cái nhìn toàn diện bài kinh, chứ không phải là chỉ có một vài câu nào đáng chú ý, có phải như vậy không? Xin kính thỉnh Thượng tọa quan hệ trở lại để chia sẻ một vài ý nghĩa của gặp về điểm này. Anh Nam Mô của thầy. Kính bạch chư tăng, kính thưa quý Phật tử, nếu mà chúng ta không chịu đọc hết, không có cái nhìn tổng quát về bài kinh đó, mà chúng ta chỉ gọi là lựa cái câu nào tâm đắc thì chúng ta ghi nhận cái câu đó, thì chúng tôi xin thưa rằng là khó lắm. Nếu không hiểu được một cách tổng quát về ý nghĩa của bài kinh đó, thì làm sao mà chúng ta biết được cái câu đó là cái câu quan trọng. Chúng ta thấy được. Do đó khi mà tìm hiểu bài kinh nào, người học phải có cái nhìn tổng quát, tức là chúng ta phải đọc hết, đọc cho hiểu hết rồi đó, rồi chúng ta mới lấy một cái câu làm cái ý chính. Thí dụ như trong cái bài kinh đoạn giảng này, nếu mà phải lấy đó, thì ở đây chúng tôi chỉ lấy cái câu, cái phần cuối mà Đức Phật Ngài dạy rằng: Này Chun Đá, như vậy ta đã giảng pháp môn Sa Lê Khát, ta đã giảng pháp môn Khởi Tâm Chích Tấp Pa Đát, ta đã giảng pháp môn Đấu Trị Bà Đức Cơ Ma Ná Bình Già Vô, ta đã giảng pháp môn Hướng Thượng Ô Bà Đức Phà Quát Bình Già Vô, ta đã giảng pháp môn Viên Tịch Bà Đức Phà Ná. Dạ. Thì giờ chúng ta vậy. Thì ở đây thưa quý vị, khi mà chúng ta tu tập, ở khi mà chúng ta học kinh pháp đó, thì chúng ta chỉ lấy cái câu đó. Chẳng hạn như bây giờ trong cái bài kinh này, nếu mà chúng ta không có đọc mà chúng ta chỉ trích đoạn cái chỗ này cũng chưa được. Chúng ta phải đọc ngay từ đầu rồi chúng ta mới hiểu được Đức Phật nói cái gì, mà nói về 44 cái pháp bất thiện. Và đồng thời chúng ta phải hiểu được, không phải là ngài lý thuyết suông như vậy thôi, mà cái câu cuối của cái bài kinh đó là Đức Phật đã dạy cái câu cuối bài kinh Đức Phật đã dạy này: Này chúng ta, những gì bậc độ sư phải làm vì hạnh phúc, vì lòng thương tưởng đệ tử, những việc ấy ta đã làm vì lòng thương tưởng cho các ngươi. Và Đức Phật này kêu gọi chúng đệ tử: này chúng ta, đây là những gốc cây, đây là những ngôi nhà trống. Cái chỗ này không phải nhà không tịnh nha quý vị. Cái chữ không tịnh ở chỗ này đó là ngôi nhà dơ đó. Đâu có bổ bảo chúng ta đến ngôi nhà dơ bẩn đâu. Mà chữ sunyagare đó, sunyagare là ngôi nhà trống, trống không. Này chúng ta hãy thiền định, chớ có phóng dật, chớ có hối tiếc về sau. Đó là lời giáo huấn của ta cho các ngươi. Thì ở trong trường hợp này là chúng ta phải hiểu cái cách như vậy nè. Thì do đó chúng ta đọc là chúng ta phải đọc hết, không có bỏ chi tiết nào. Thậm chí những người mà họ kinh nghiệm lão luyện trong cái việc đọc sách đó, họ còn khuyên chúng ta, như sách của Nguyễn Hí Lê thì chẳng hạn, chúng ta đọc quyển sách, ngay cả cái lời tựa của quyển sách, cái lời giới thiệu, lời nốt đầu của quyển sách cũng đọc chứ đừng có bỏ qua. Bởi vì ở trong cái Phật đăng không thể nào mà cái soạn giả hay tác giả mà họ viết khơi khơi, viết một cách vô bổ về cái lời nói đầu chi. Nhưng mà chúng ta phải hiểu cái lời nói đầu là cái lời giới thiệu tổng quát để dẫn nhập cho cái nội dung của quyển sách. Thành thử ra khi mà mình đọc được cái lời giới thiệu, cái lời nói đầu của quyển sách đó, là chúng ta cũng đã nắm được một phần nào cái nội dung của cái quyển sách đó rồi. Thì đừng nói chi là bài kinh. Một bài kinh như vậy chúng ta phải đọc từ đầu cho đến cuối, hiểu từng phân đoạn, sau đó chúng ta mới bắt đầu ghi chép những gì mà chúng ta thích, những đoạn nào chúng ta thấy là quan trọng mà cần phải nhớ thì chúng ta mới bắt đầu ghi. Chứ còn đang khi phân bài kinh mới toan rồi chúng ta ghi cái câu nào bây giờ? Chẳng lẽ đọc cái bài kinh chúng ta nói thôi bây giờ đọc cho nó nhanh, viết cho nó nhanh, viết cái câu cuối cùng. Đức Thế Tôn thuyết giảng như vậy, chúng tỳ kheo tính thọ lời Thế Tôn dạy rồi xong, chúng ta hoàn toàn mù tịch, không biết cái nội dung bài kinh nói cái gì hết. Chúng ta xin được chia sẻ với quý vị qua cái câu thảo luận mà Thượng Tọa Giới Ảnh vừa đều. Nam mô Bổn Thầy. Sao thúc kỹ thuật thư tòa thư sư, xin tỉnh thư tòa thư sư đi nghĩ nghĩ. Thư tòa Pháp Đăng, thư tòa có mặt ở trước máy không? Nếu thư tòa Pháp Đăng nghe được cái tỉnh thư tòa Pháp Đăng trả lời cho câu thư số 2. Dạ, thư tòa Pháp Đăng, thư tòa mình tu, mình nghĩ chuyện mình tu, chuyện của mình là mình lo, chuyện mình biết thôi. Nhưng mà đặc biệt ở trong bài kinh này, Đức Phật Ngài dạy chúng ta cân nhắc giữa mình và người khác. Người ta sát sanh thì mình sẽ không sát sanh, người ta trộm cắp mình sẽ không trộm cắp. Tại sao có sự cân nhắc giữa mình và người khác như vậy? Xin thỉnh ý kiến của Thượng Tọa Học Đăng. Alo, dạ con Học Đăng kính đảnh lễ Đức Tam Bảo, con kính đảnh lễ Thượng Tọa Tuệ Sư Thượng Đại Nhất Đẳng. Đăng Tọa Tuệ Quyền. Cùng đến Đức Quân Thông cùng với Chư Tôn Đức Tăng trên trời và hai cô tu nữ đang trả Phật tử. Thì con nghĩ rằng nếu mà nói theo cái lý pháp đó, thì giống như ở ngoài đời mà trong cái bài kinh Thiên Sứ cũng có nói đó, thấy người ta bị chặt tay chặt chân đó, rồi mình nghĩ rằng nếu mình làm cái điều tội lỗi này mình sẽ cũng sẽ bị vua chúa hành hình đánh đập như vậy. Và nếu mà đó là mình thấy trước mặt, còn nếu mình thấy mình nghe Đức Phật giảng về những chúng sanh phải chịu khổ trong các cái cảnh giới đọa xứ mà chúng sanh nó đều lùi sắc sanh cấp tà dâm nói dối uống rượu những chúng sanh nó phải chịu khổ trong địa ngục, tái sanh làm người, nghèo đói tật nguyền, bệnh hoạn, bất hạnh, hoặc là sanh vào súc sanh, sanh vào ngạ quỷ, sanh vào Atula, sanh vào địa ngục. Chính vì cái điểm mà một là mình thấy dưới mắt những chúng sanh bị vua chúa hành hình như vậy, hai là mình nghe với tai khi mà Đức Phật nghe thuyết giảng về vấn đề đó, rồi mình nghĩ rằng những chúng sanh sát sanh thì như vậy mình sẽ không sát sanh, những chúng sanh trộm cắp là như vậy mình sẽ không trộm cắp. Vì cũng ngược lại, giống như mình nghe Đức Phật nghe nói về các bậc thánh đã từ bỏ sát sanh, trộm cắp, tài dâm, nói dối, uống rượu, sống đời phạm hạnh, từ bỏ những điều dâm dục hèn hạ. Như vậy thì nếu mình nói là mình nghe với tai đó, thì mình thấy Đức Phật ngài nói về những chúng sanh trong khổ cảnh. Rồi nếu mình nghe với tai đó thì những bậc thánh tu tập như vậy, mình chọn cái con đường theo các bậc thánh thì tất nhiên là mình phải từ bỏ những cái điều mà người phàm phu kẻ tới làm. Mình tu tập cái hạnh từ bỏ của những người phàm phu tu tập để trở thành bậc thánh. Nếu mình nói với cái tâm suy nghĩ thì con cũng thấy suy nghĩ theo cái chiều hướng như vậy. Nên trong bài kinh này dạy cái sự cân nhắc đó, là vì mình có mắt, có tai, có tâm để suy nghĩ. Và mình cũng thấy những cái người họ bị vua chúa đánh đập hành hạ như vậy đều là những người tội lỗi. Và những người không có tội lỗi thì không có bị vua chúa đánh đập hành hạ. Cảm nhận được cái sự đau khổ từ thân. Con nghĩ rằng nếu mà cái người đó thấy những người chặt tay chặt chân bị hành hình bị đau khổ như vậy, họ cũng thấy rằng cái sự đau khổ rất là kinh khủng, nên họ sẽ từ bỏ những cái điều mà họ cân nhắc, họ sẽ không làm những việc như vậy, vì làm như vậy thì phải chịu đau khổ lâu dài. Thì theo con nghĩ rằng với những cái giác quan của chúng sanh đã thấy, đã nghe, đã cảm nhận, tâm đã suy nghĩ, và Đức Phật ngài đã thuyết giảng, và những chúng sanh đó mắt thấy tai nghe và hiện những cái điều đó nó hiện khởi trong đời sống của mình, những cái người khổ cảnh hay những chúng sanh đau khổ vẫn hiện hữu trong cái thấy cái nghe của mình, thì con nghĩ rằng nếu mà cái đó cũng là một cái cách để vị đó tự cân nhắc mình làm người chịu đau khổ như thế này hay là không đau khổ như thế này, được hạnh phúc như thế này, được ăn bôi giác ngộ như thế này. Thì chính vì cái sự thấy, sự nghe như vậy, sự cảm nhận, sự suy tư như vậy, và người đó có chánh kiến để chọn cái sự cân nhắc để từ bỏ những cái điều lỗi lầm, từ bỏ những cái điều mà có đau khổ đời này và đời sau, có quả báo trong đời này và trong đời sau. Thì thấy con nghĩ rằng nếu một người mà đến gần Đức Phật đó, thì chắc chắn sẽ được nghe như vậy. Và khi nghe như vậy thì họ sẽ chọn cái con đường lánh xa những cái đau khổ này. Chính vì như vậy nên Đức Phật ngày dạy cân nhắc hay phản tỉnh cũng là ý nghĩa này. Mình tự cân nhắc phản tỉnh lại để mình hành động như thế nào đó. Mình gọi là những cái hành động không có lỗi lầm, không có đáng chê trách. Nói về cái mình thấy nghe, và cũng trong tăng chúng mình cũng thấy những vị được Đức Phật ngày tán thán, những vị được Đức Phật ngày khen tặng, và cái kết quả giác ngộ giải thoát, những điều đó mình đã thấy và đã được Đức Phật ngày đã với tâm của Đức Phật đã biết được những chúng sanh này như vậy và những chúng sanh này phải chịu khổ đau như vậy. Thì theo con nghĩ rằng với điều đó nên mình cần phải cân nhắc khi mình muốn làm cái việc gì, mình thấy người ta làm việc gì và mình từ bỏ việc gì, mình phải cân nhắc như vậy để mình tự sách ấn cái tâm mình, tự nhắc nhở cái tâm mình. Cũng như là vị tỳ khưu mà lúc trước ở Văn Mài rồi sau này được cái tăng tế độ, rồi cứ mỗi lần muốn quần tục thì nhìn vào cái bát, chiếc bộ y tách. Vị này tự cân nhắc mình, rồi cuối cùng vị này trở thành vị A-la-hán luôn. Tự cũng như là mạ lị mình, nếu mà mình từ bỏ đời sống xuất gia mình sẽ trở thành như vậy, mình sẽ là người ăn xin đi cùng đinh khất thực như vậy, và không có được một cái bát lành, không có được y phục lành lặn, chỉ là những đối thách như vậy thôi. Như vậy thì con nghĩ rằng đối với Đức Phật Ngài dạy cái sự phản tỉnh này, sự cân nhắc để mình lập tâm mỗi ngày cũng giống như người muốn thọ giới, họ thọ mỗi ngày như vậy. Họ lập tâm để giữ năm giới, thì con nghĩ cái người mà họ cân nhắc để họ lập tâm của họ để họ tránh xa những cái điều tội lỗi, thì đó là một cái phương pháp mà tu tập của các cái vị có cái tâm hướng đến cái sự tầm cầu giác ngộ, từ bỏ những cái sự bất hạnh đau khổ, từ bỏ những cái điều không nên làm với thân khẩu ý. Thì ở trong cái câu của thượng tọa thì con xin chia sẻ như vậy, trong câu thảo luận số 2 như vậy. Bây giờ thì con xin vẫn thích lại, nếu có gì cần nói thêm thì thỉnh thượng tọa. Sao thưa quý trường thưa pháp đàn, thưa quý Phật tử, ở trong sớ giải có trong đoạn này cũng thú vị lắm, là đối với các phiền não mà mình nhìn ở người khác nó rõ hơn là cái phiền não chính mình. Ví dụ như là khi mình phải trong ganh tị, đôi khi mình không thấy mình đang ganh tị, người ta nói mình ganh tị mình không biết, nhưng mà người khác họ ganh tị mình thấy rất là dễ. Rồi khi thấy người khác ganh tị đó thì mình có thể phát tâm nghĩ rằng người ta sống bằng trong ganh tị, nhưng mà mình sẽ không sống bằng ganh tị. Thấy người khác rất là tốt. Thưa tòa Tuyên Quyền, thưa tòa có ở trước máy và thưa tòa có nghe được không? Nếu thưa tòa Tuyên Quyền đang có trước máy, xin thỉnh thưa tòa trả lời cho cô thảo luận số 3. Một lần nữa xin được hỏi thưa tòa Tuyên Quyền, thưa tòa có mặt ở trước máy không? Dạ. Thưa tòa Tuyên Quyền, ở đây đó, Đức Phật dạy trong những pháp mà để trị phiền não đó là mình sống hướng thượng. Sống hướng thượng tức là đời sống con người mình làm sao cho mình được tốt hơn, được thăng hoa. Nhưng mà cũng có người nói rằng khi mình sống và mình hướng thượng đó, mình hướng đến những điều cao đẹp đó, thì đôi khi nó lại khiến cho mình đánh bóng bản ngã mình tự quan trọng với chính mình. Thì thưa tôi sẽ giải thích làm thế nào để hướng thượng mà không có rơi vào cái chấp ngã, không có đánh bóng bản ngã mình không? Cái tính đó, thưa tôi được. Nam mô Bụt Thầy, Nam mô Tham Ma, Nam mô Sanh Khai, để cho đại chúng được nghe rõ. Và cảm ơn quý vị. Chúng con kính lễ đến Đức Phật giáo pháp và chúng tăng kính lễ đến tòa thọ giác đẳng từ pháp đăng từ tòa minh hạnh để Đức Nguyên Công cùng chư tăng đang hiện diện thăm chào đến chúng nữ cùng chư phụ nữ. Và kính bạch quý ngài, kính thưa quý vị, nếu mà chúng ta nói trên một tinh thần hướng thượng, mang tính nói đến kỷ niệm tu tập, nó khác rất là xa với cái sự đánh bóng bản ngã. Từ quá nó do người thôi. Thí dụ như bây giờ mình được khen, hay là mình tu tập mình có một cái gì đó, chẳng hạn như mình được thành tựu trong tự thân của mình chuyển hóa, mình hướng thượng một chút xíu. Ví dụ thay vì cái đời sống bệnh nghiệp của mình sống nó không có tương tác, cuộc sống đó, chúng tôi tạm gọi tức là nó nhớp nhát quá, nó không có chỉnh tề, thì chúng ta làm cho chỉnh tề lại, làm cho nó tương đối nó sạch đẹp lại một chút xíu. Thì cái tinh thần này đây là một tinh thần hướng thượng tốt đẹp, chứ không phải là cái bốn bản ngã. Nhưng điều khi mà mình được một cái gì đó bằng cái khả năng của mình, như là tu tập hay là học hỏi hay được khen vân vân, thì chúng ta thấy bây giờ, thí dụ như bây giờ mình lên mình được mình làm thuyết pháp giảng đạo, được làm tạm gọi tức là người nó có một cái giá trị, nó có một cái tên tuổi một chút xíu, thì chúng ta bắt đầu chúng ta phải sửa soạn, nào mình là phải chọn y nào, phải chọn giày dép nào, phải chọn màu nào, phải chọn coi như là sửa soạn cái tấm thân này ra sao, vân vân. Thì cái tinh thần đó mới đánh bóng cái bản ngã, hay đánh bóng cái tên tuổi của mình, hay có một cái cách khác nữa, tức là đánh bóng tên tuổi của mình bằng cách tức là mình tỏ vẻ ra là cao sang quyền quý, vân vân. Thì phải cho rằng mình đã được tốt như thế này thì bây giờ con người mình phải tốt vân vân, phải đẹp hơn như ở thể tâm hồn. Thì kính thưa quý vị, ngày nào mà khi chúng ta suy nghĩ như vậy thì ngày đó nó không còn tinh thần hướng thượng nữa, mà chỉ đánh bóng cho một cái hình bóng bên ngoài, chỉ có giá trị hướng thượng ở trong tâm không còn. Cái đánh bóng bản ngã hay là đánh bóng thân tuổi, phải được như thế này, phải được khen như thế kia, phải cho như thế này, phải làm như thế nọ, đi đứng phải có người tiền hô hậu ủng, trước sau phải có được điều kiện như thế này, điều kiện như thế nọ. Thì đây là những cái mà khi chúng ta nghe thì chúng ta rất là lạ, nhưng điều nó thật vậy đó quý vị, nó không có một sự chuẩn xác, và điều này đòi hỏi tất cả mọi người tu, dầu cho là xuất gia hay tại gia cũng vậy, chúng ta cũng chỉnh sửa một cách căn bản thôi để cho nó được tốt, chứ không phải là chúng ta sửa sọ như là một cái hình thái của cuộc để đánh bóng cái bản ngã của mình, hay là chúng ta được tặng một cái gì đó rồi chúng ta treo lên, rồi chúng ta thực hiện một cái giá trị tốt đẹp đó để cho mọi người nhìn thấy phải sợ sệt và nể nang. Nhưng sự thật ra cái mà chúng ta hiểu như vậy nó đã sai rồi. Cái gì là sự thật? Cái đó nó tồn tại, tốt gỗ hơn là tốt nước sơn. Giờ có đánh bóng cách mấy cũng vậy, gỗ không có tốt thì vẫn là gỗ không tốt, thời gian thì mọt mối nó phải ăn. Có người không có khả năng mà đảm đang hay là tự xem mình là cao thượng, tự xem mình nó quá tầm mức của mình, quá khả năng của mình, thì cũng như là trong kinh Phật nói là trước thì chúng ta không có biết cái chỗ mà chúng ta nó không an toàn, mà chúng ta ngủ vào đó, ngự vào đó thì chắc chắn rằng sự nguy hiểm cho sinh mạng của mình phải xảy ra, phải tới. Đời sống này cũng vậy, cái tinh thần hướng thượng đòi hỏi một trong tâm của mọi người cần phải luôn luôn có giá trị tích cực để thay đổi, để mạnh mẽ, để tốt đẹp trong cái tâm của mình. Mình sửa được cái tâm xấu của mình sửa được cái tánh lười nhác của mình, cái tánh mà bẩn thỉu của mình nữa, hay là cái thân xác của mình nó quá tiều tụy vân vân, thì chúng ta quân bình là một chút xíu thì đó là một điều tốt để chúng ta có được cái sự tốt đẹp, chứ không phải là chúng ta làm như vậy để mà trao dồi cái tấm thân này, hay là chúng ta đạt được một cái điều kiện kia vân vân, thì đó là những cái mà chúng ta sẽ không có cái ý muốn của mình được. Thì kính bạch thượng tọa, đứng trên cái nhìn của chính con thì cái tinh thần hướng thượng nhưng không đánh bóng cái bản ngã đó chính là một cái sự tu tập ở tịnh thân rất là tốt đẹp, rất là lớn, mà đòi hỏi mọi cái người phải có một cái tích cực để đổi thay, để chuyển hóa, để điều phục và để được tốt đẹp. Và con kính nó có vài lời như vậy, nếu có gì không có tốt thì kính cũng thỉnh thượng tọa. Nam mô Phật Thà nhé. Sa thú kính trân sư tổ tự quyền. Đại đức Nguyên Thông, Đại đức Nguyên Thông có mặt trước máy không? Nếu Đại đức Nguyên Thông nghe được, xin thỉnh Đại đức Nguyên Thông một trả lời cho câu thơ lục số. Đại đức Nguyên Thông ở trong bài kinh này, Đức Phật đặc biệt nói sự phát tâm. Mình chúng tôi tạm dịch là bát phát bồ đề tâm. Ví dụ như là người khác họ sát sanh, mình phát tâm là không sát sanh. Nhưng mà cái sự phát tâm đó hay là phát bồ đề tâm đó có khác biệt cái ý muốn thông thường thế nào? Ví dụ ở đời sống hàng ngày mình muốn đi chùa, mình muốn này muốn gì, những cái đó có gọi là phát bồ đề tâm không? Xin kính thỉnh Đại đức Nguyên Thông. Dạ, Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Kính Thưa Sư Phụ. Nguyện Sư Phụ thường câu số 4 nói rằng pháp và ý muốn thông thường khác nào. Ở đây thì con nghĩ rằng tất cả đều biết rằng, đều hiểu rằng nội tâm là một cái cương quyết luôn luôn dẫn giữ những cái tâm mà tu hành để đạt được trí ngộ, để đạt được trí huệ thì gọi là phát Bồ Đề tâm, và cái tâm đó phải luôn luôn nó tồn tại. Còn cái ý muốn thì bữa nay muốn vậy, mai muốn khác, nó khác. Cái ý muốn sự thật là lúc nào chúng ta cũng có cái ý muốn, mà cái ý muốn nó thay đổi. Còn cái phát Bồ Đề tâm là chỉ muốn một con đường duy nhất là đi tu hành liên lỉ để đạt đến cái cứu cánh, mà mục đích cứu cánh tức là thoát khỏi cái sự khổ sở thần gian này, tức là giải thoát khỏi cái thế gian này. Đó là cái sự suy nghĩ của con. Con xin trao mai lại cho sư phụ và chân thành tri ân chưa bị lắm tai nghe. Xin thỉnh mời sư phụ trở lại mai để giảng dạy những điều mà con nói không đúng. Xin cảm ơn chư vị lắng nghe. Sao thưa quý trình để quý thông. Thưa quý vị, chúng tôi xin được dành những phút để tóm tắt lại năm pháp này, tại vì chúng tôi rất là ngại là bài kinh này có quá nhiều chi pháp đó. Đôi khi chúng ta nghe chúng ta quên đi. Thì Đức Phật ngày khi ngài nêu lên những cái bất thiện pháp, mà trong đó có 44 bất thiện pháp, thì ngài dạy chúng ta năm cái phương cách để đối đầu. Cái phương cách đầu tiên gọi là Sarekapriyayo. Ở đây ấy, là một cái cách mà chúng ta nhận diện và nhận diện, và chúng ta đưa ra một quyết định. Nhận diện bằng cách nào? Là chúng ta thấy cái điều đó từ những người khác, thấy được những người khác. Ví dụ như là những người xung quanh họ sân hận, mình thấy hai người đang chỉ lộn với nhau, mọi người thì nóng nảy chỉ lộn, mình thấy sân người ta sân hận, và mình nhận ra cái sân nó tệ như vậy, nó xấu như vậy, nó nguy hại như vậy. Khi người ta sân người ta nóng nảy, nói những cái lời không có lịch sự, nói những lời khiếm nhã và nói những lời quá đà, rồi sau đó họ hối hận chẳng hạn, thì chúng ta phát tâm là ở chúng ta tự nhủ rằng người khác sân hận mà mình không có sân hận, người khác nói lời độc ác mình sẽ không nói lời độc ác, người khác sát sanh trộm cắp mình sẽ không sát sanh trộm cắp. Thì cái đó là cái nhân diện bất thiện pháp. Và từ sự nhận diện bất thiện pháp, chúng ta lập tâm là chúng ta không làm. Và cái thứ hai, một cách thứ hai gọi là phát Bồ Đề tâm và phát khởi tâm. Ở đây nó tương tự như là trường hợp quý Phật tử. Hồi trước bây giờ mình không có thích trồng cây, nhưng mà rồi mình đến một cái ngôi nhà đó, họ thấy có vườn đẹp quá, rồi mình khởi lên cái ý muốn mãnh liệt là mình sẽ trồng cây và mình sẽ làm một khu vườn như vậy trong nhà. Ở đây nó không phải là ý muốn bình thường, ý muốn bình thường chỉ là thích thôi, nhưng mà ở đây là một cái sự phát khởi cái tâm mạnh mẽ mình làm việc đó. Thì chính sự phát tâm mạnh mẽ này giúp cho chúng ta có được một cái lực đẩy đi đấy. Ở trong kinh điển Phật giáo Bắc truyền thì nói nhiều về sự phát Bồ Đề tâm, nhưng mà bên Nam truyền thì thưa quý vị, đôi khi lại chúng ta không nghe cái câu này nhiều, nhưng mà quả thực thì có. Và bài kinh này và nhiều bài kinh khác chúng ta sẽ thấy là Đức Phật ngày dạy yếu tố tâm lý. Khi mà mình gọi là mình phát tâm thì cái đó là một ý muốn mà nó được khơi dậy mãnh liệt, tại vì chúng ta thấy rằng nó có lý do và nó có một cái ý nghĩa quan trọng, nó có những điều mà rất đáng để cho chúng ta phát tâm. Như hồi nãy chúng tôi nói rằng bình thường mình không thích làm một khu vườn, nhưng mà đến nhà ta thấy khu vườn đẹp quá, mình phải quyết định là mình sẽ làm khu vườn đó. Thì như vậy thì đó là một sự phát tâm, tức là một ý muốn mà được xem là ý muốn mạnh mẽ. Cái ý muốn đó có cái thái độ là muốn hiện thực và thực hiện được thì cứ gọi là phát Bồ Đề tâm. Và cái pháp thứ ba đó gọi là thực hành pháp đối lập. Thực hành pháp đối lập ở đây tức là mình làm cái gì đó mà nó là một chuyện như là ở trong câu kinh mà mình nghe nó là chư ác mạt tác chúng thiền phục hành tự tịnh dĩ, là không làm tất cả nghiệp ác và tu tập các hạnh lành. Là bây giờ mình nói lấy sát sanh là một hành động ác mình không làm, rồi cái không làm nó chưa đủ mà chúng ta còn nuôi dưỡng cái lòng từ bi với những người chung quanh mình. Mình không sát sanh đó, nhưng mà mình phải tìm một cái gì đó đối trị. Đối trị là mình trân trọng sự sống, mình trân trọng cái sự an lạc của những người xung quanh mình, và mình thấy được cái sự an lạc đó, đó là một điều mà mình luôn luôn mong muốn. Ví dụ như là bây giờ mình có con chó ở nhà mà mình đánh nó, thì cái đánh con chó thì cũng bình thường thôi, nhưng mà nghĩ là mình đánh nó thì nó đau, đánh nó thì nó tội nghiệp. Thì nếu mà mình đủ cái tâm mà biết thương xót, biết thương con chó đó, thì mình sẽ không sát sanh. Dạ, tại vì sao? Vì đó là cái gì nó đi ngược lại. Thì Đức Phật dạy rằng tất cả những ác pháp nó đều có pháp đối trị, pháp ngược lại hết. Và chúng ta có một cách là chúng ta tu tập pháp đối trị đó. Dạ. Hay là ở trong mình xa bằng ác chưa đủ. Dạ, mình nói xa bằng ác, nhưng phải thân cận với bạn lành nữa. Mình né bằng ác không đủ đâu, nhưng mà mình phải tìm cách để thân cận với bạn lành. Từ cái sự thân cận bạn lành đó, nó giúp chúng ta có đặc tính là xa bằng ác, tức lặp lại. Hướng thượng, hướng thượng là một cái thái độ sống làm cho đời sống được đẹp hơn, được ta hơn, được tốt hơn, và không có chấp nhận đời sống đi xuống. Đức Phật ngày dạy trong bài kinh này là tất cả những cái pháp, tất cả những pháp bất thiện đó, nó đều là hướng hạ, và pháp thiện là hướng thượng. Thì bây giờ chúng tôi thưa như vậy là ở bên Mỹ, thưa quý vị, chúng tôi thấy có rất nhiều trường hợp những người mà họ qua đây họ sống mà có nhà cửa, có tiền bạc, gọi là thuộc giai cấp trung lưu đó, thì bây giờ họ lại có một cái khuynh hướng là thượng tôn pháp luật, sống không có muốn là bị cảnh sát phạt, và không muốn bị những cái chuyện phiền hà. Họ sống thì sống rất là tốt. Tại vì sao vậy? Tại vì họ hướng đến một cái mức sống toàn hảo. Thường chúng ta nghe câu gọi là phú quý sanh lễ nghĩa, nhưng mà ở tại đây là khi một người này sống bắt đầu tốt rồi thì khuynh hướng làm sao cho nó tốt. Hồi xưa cô bị hút, cô ấy có hay kể chúng ta nghe câu chuyện đó. Cô ấy nói rằng có người mặc bộ đồ trắng, bắt đầu họ đi ra đường họ ráng giữ bộ đồ trắng lắm, nhưng mà rồi đi một hồi tự nhiên có một vài cái vết bùn đó băng lên dính vào cái bộ đồ trắng đó. Thì lúc đó người đó áo trắng mà bị vết bùn rồi đó, thì người đó buông thả đi, nghĩ rằng bây giờ mình có ráng giữ cũng vậy thôi. Do đó đi tới một đoạn đường thì cái áo nó dính đầy bùn hết. Thì ở đây cái thái độ mà buông thả đó là một thái độ hướng hạ. Một ở trong những cái trạng thái của bất thiện pháp đó, là dẫn chúng ta đi xuống. Đến lúc nào đó mà chúng ta buông thả hết, nói sao cũng được, đó là có vấn đề. Nhưng một người có đời sống hướng thượng là đời sống là muốn làm đẹp hơn cuộc sống. Mình không muốn vướng vấp vào những cái hệ lụy như vậy, mình không muốn có những ác pháp như vậy. Mình làm đẹp bởi vì có những người sau một chuyến đi hành hương, có những người sau một chuyến đi gặp các vị thiền sư, có một người đi dự khóa thiền về, thì người này đã phát tâm làm sao mình giữ được cái đời sống mình được tốt, được đẹp, bằng cách là thọ bát quan trai giới thường xuyên hơn, tham dự các khóa tu thiền thường hơn, nghe pháp thường hơn, để đời sống để được thăng hoa, để đời sống được đẹp. Cái đó gọi là sống hướng thượng. Thì cái khuynh hướng mà hướng thượng đó, cái thái độ hướng thượng đó, nó cũng là một cách để đối trị phiền não. Và sau cùng thì thưa quý vị, Đức Phật Ngài có dạy là một cái người mà ở trong bốn bùn thì không thể nào mà cứu người khác ra khỏi bốn bùn. Con người mình còn phiền não thì mình không thể nào cứu mình và người khác ra khỏi phiền não. Và do vậy chúng ta phải có thái độ dứt khoát. Thái độ dứt khoát đó là gì? Là không có phiền não, không có vướng vấp như vậy. Thưa quý vị, chúng tôi có một chút việc, không biết Thượng tọa Pháp Đăng, Thượng tọa có còn ở trước máy không? Nếu Thượng tọa Đăng có mặt trước máy, xin Thượng tọa quan hệ giúp cho vài câu trước khi kết thúc, tại vì đang có việc cần gấp. Dạ, kính thưa Thượng tọa quan hệ giúp cho nói vài lời cuối, tại vì đang có việc gấp, mình phải ra ngoài sớm, kính thưa Thượng tọa. Hello. Thì chúng ta thấy ở trong cái bài học hôm nay đó thì Đức Phật Ngài nói cái ý nghĩa mà khi chúng ta thấy ở đời những chúng sanh. Vậy thường thường thì chúng ta thấy đối với các vị Bồ Tát đó, chỉ cần thấy một người già, một người bệnh, một người chết, một vị sa môn thì Đức Bồ Tát này sẽ xuất gia. Đó là những cái vị có duyên để trở thành vị đại giác. Thì cũng như vậy, nếu mà chúng ta thấy ở đời thì những người khi mà họ thấy được những cái hình phạt, thấy những cái sự đau khổ ở trên mỗi sanh mà mình thấy được, thì mình cũng sẽ có cái ý thức là tại sao chúng sanh này lại bị những cái bất hạnh này, và những chúng sanh kia được những cái hạnh phúc đó. Thì chính cái sự suy nghĩ đó, cái sự suy nghĩ đó hướng đến cái sự hành trì những cái thiện pháp, hướng đến sự nỗ lực hành trì những cái thiện pháp, hướng đến cái sự đoạn trừ được những cái ác pháp. Bởi thường thường những cái ác pháp nó từ trong tâm của chúng ta, và khi mà chúng ta thấy được cái tâm chúng ta tự thấy được, ta gọi là chúng ta tự phản tỉnh được những cái tâm bất thiện, những cái quả đau khổ từ những cái tâm bất thiện đó, thì chúng ta sẽ ý thức và chúng ta sẽ tự mình thoát ra, và mình nói lên cái thời gian, cái sự tu tập và cái sự hành trì nó cũng rất là gian nan. Và chúng ta thấy rằng đối với Đức Phật, khi mà Ngài thành tựu đạo quả thì Ngài cũng nói lại những cái quá trình tu tập cho những cái vị đệ tử của Đức Phật, như là ba vị tỳ khu mà Nói Kim Bí Lá và Nanh Đi Giá ở trong cái khu vườn đó đang tu tập về thiền định, thì Đức Phật thì cũng kể lại trong cái quá trình mà tu tập, và được ví dụ như là những con chim cấy, nếu mà nắm chặt quá thì nó chết, nhưng mà nắm lỏng quá nó bay. Thì cái người tu tập đề mục á, hay là tu tập cái tâm của mình á, thì có lúc á, thì mình cũng phải mình phải làm sao để quân bình được, chứ không có quá cực đoan, vì những cái điều đó nó sẽ gây ra cái sự trở ngại. Cái sự trở ngại, thường thường sự trở ngại nó được Đức Phật Ngài lặp lại với một người mà có cái tấn quyền, có cái định quyền, cái tính quyền, có tệ quyền, và cái niệm quyền đó, đó là cái sự ghi nhận ở trên danh sắc, ở trên ngũ uẩn, trên thân tâm của mình, để mình thấy được những cái điều gì cần phải nâng đỡ, những điều gì đó cần phải phải loại bỏ, những cái điều gì đó cần phải hành trì, và những cái gì điều gì đó cần phải suy tư. Chính vì có được cái niệm hay là cái chánh niệm để phân biệt giữa pháp này pháp kia, với cái niệm có tuệ để thấy rõ được, biết rõ được như vậy. Thì như vậy chúng ta thấy rằng trong cái bài kinh, các cái bài kinh, dù là trong cái bài học hôm nay chúng ta nói về cái pháp môn đoạn giảm, Đức Phật Ngài cũng giảng về các cái sự tu tập bằng một cách để đoạn giảm bất thiện bằng thiền định, hoặc là đoạn giảm vĩnh viễn đó bằng đạo quả niết bàn. Bởi vì chúng ta thấy rằng hiện tại lạc trú hay là đoạn giảm đó cũng được Đức Phật Ngài nói, hiện tại lạc trú là chúng ta đứng được thiền định, nhưng mà đoạn giảm là chúng ta cắt đứt những cái kiết sử từ từ, chúng ta cắt đứt những cái lậu hoặc từ từ. Khi cắt đứt như vậy thì mới gọi là đoạn giảm. Như vậy thì chúng ta hiểu rằng cái sự hiện tại lạc trú và cái sự đoạn giảm đó được Đức Phật Ngài nói lên, và Ngài đã phân tích như thế nào là hiện tại lạc trú và như thế nào là đoạn giảm. Bởi vì thường thường thì chúng ta biết rằng đối với chúng sanh đó, thì có những cái sự an lạc từ cái nội tâm, nhưng mà cái sự an lạc đó do chứng được các cái thiền định, còn cái sự mà dứt trừ phiền não, dứt trừ cái sự luân hồi sanh tử đó, dứt trừ được phiền não, mà khi một người mà làm đoạn được các cái loại phiền não tự thứ lớp, như là thân kiến hay là dục sân, cứ cụm từ minh và phóng, thì những kiết sử này được đoạn, đoạn trừ rồi chúng ta gọi là đoạn giảm. Còn hiện tại lạc trú thì nó lại khác. Hiện tại lạc trú là mình có những cái hỷ lạc, sơ thiền, hỷ lạc, nghị thiền. Hay là mình nói rằng sơ thiền có tầm tứ, rồi nhị thiền bỏ tầm tứ còn hỷ lạc, tam thiền còn bỏ hỷ, còn lạc, hay là xả định tứ thiền hay ngũ thiền. Thì điều này được Đức Phật Ngài nói tại sao gọi là đoạn giảm, tại sao gọi là hiện tại lạc trú. Vì nếu mình an trú trong thiền được thì các cái phiền não nó vẫn còn, nhưng mà tạm thời giống như đá đè cỏ. Còn một cái người đoạn giảm là cắt đứt từ từ, rồi mình hết hẳn, như một cơn bệnh gì đó. Mình uống thuốc đúng liều, đồ nó giảm từ từ, nhưng mà một lúc sau thì cái căn bệnh đó nó sẽ hết. Nó cũng như vậy. Như vậy thì chúng ta thấy rằng trong cái bài kinh đoạn giảm này thì nó rất là nhiều chi pháp. Chúng tôi có đọc bài kinh này cũng nhiều lần, và chúng tôi cũng để ý cái bài kinh này nhiều lần, nên chúng tôi cũng biết được cái ý nghĩa của cái từ đoạn giảm và cái từ hiện tại lạc trú. Thì bây giờ thì chỉ còn lại một phút thôi quý vị. Xin mời tri chúng lên tri ân chư Tôn Đức Tăng, và chúng ta sẽ chấm dứt cái buổi học và cái bài học hôm nay về cái bài kinh đoạn giảm. Ngày mai chúng ta cũng sẽ tiếp tục, vì cái bài kinh này rất là nhiều những cái ý nghĩa, những cái chi pháp ở trong đây. Bây giờ thì xin mời tri chúng lên tri ân chư Tôn.